Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 119, Hoài Nam. Không có mở tu sĩ gì giá đỡ. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm bình thường giao vào thành thuế đi vào Hoài Nam thành. Lọt vào trong tầm mắt, cũng là một phái sinh cơ giạt giáo. Hoài Nam là một tòa rất lớn thành thị. Hiện đại địa cầu cổ đại chủ đề truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong ngươi có thể tìm được đồ vật, nơi này đều có thể tìm tới. Tần lâu sở quán, khách sạn tửu quán, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một cái hoặc đen hoặc trắng cao lớn nhân chủng kia là nhà có tiền xúc dưỡng Mano. So với trước đó mấy đời, nơi này hiển nhiên càng phù hợp Phùng Tuyết trong lòng ảo tưởng cái kia cổ đại giang hồ. Trên đường có cầm kiếm mà đi du hiệp, cũng có hào hoa phong nhã người đọc sách, có xuyên thắt lưng gấm lụa nhà giàu sang, cũng có bên đường giao hàng tiểu thương người bán hàng rong. Bản này không nên xuất hiện ở thương triều, cái này còn thực hành chế độ phân đất phong hầu thời đại. Nhưng nó lại thiết thiết thực thực bày ở trước mặt, không phải là bởi vì thế giới này có thần tiên thánh nhân. Chỉ vì có hắn Phùng Tuyết, đúng vậy. Đây là Phùng Tuyết phi thường kiêu ngạo sự tình. Khi hắn nhìn thấy cái này cảnh tượng phồn hoa thời điểm, trong lòng lập tức liền bị một loại đây là ta một tay tạo dựng lên thế giới cảm giác thành tựu chỗ lấp đầy, đến mức Từ Cầm líu díu nói một đường, hắn đều không chút nghe vào. Chỉ biết là tiểu nha đầu này là đang cho hắn giới thiệu cái này Hoài Nam phong thổ. Tiểu sư thúc, băng đường hồ lô đã ăn chưa? Cái này thế nhưng là Từ Công phát minh. Từ Cầm bỗng nhiên kéo Phùng Tuyết góc áo, chỉ vào phía trước một cái khiêng cắm đầy băng đường hồ lô cỏ côn người bán hàng rong cười nói. Phùng Tuyết thấy thế liếc mắt, đưa thay sờ sờ còn cao hơn chính mình ra một đầu thiếu nữ đầu. Nghiêm túc nói, chính mình muốn ăn liền đi ăn, đừng tổng dắt lấy ta, làm cho tựa như là ta muốn ăn, thuận tiện. Không muốn cái gì đều nói là Từ Công làm cho. Từ Công không có phát minh qua cái đồ chơi này. Từ Công chỉ phát minh đường phèn cách làm. Hở, không phải là Từ Công phát minh sao? Đó nhất định là Doãn Công phát minh. Từ Cầm ngơ ngác ngoẹo đầu. Đương nhiên đem mứt quả bản quyền ném cho Doãn Văn. Sau đó đi qua mua hai chuỗi mứt quả. Tiểu sư thúc, ta mời ngươi. Từ Cầm là cái rất vui vẻ nữ hài. Bởi vì nàng muốn ăn đồ vật thời điểm, luôn luôn có thể lấy ra đem nó mua lại tiền tài. Ta liền không được, Phùng Tuyết khoát khoát tay. Không phải là ra vẻ thận trọng, mà là thật không thích ăn loại này ngọt hô hô đồ vật. Bằng không thì mứt quả liền thật nên là hắn phát minh. Nha, Từ Cầm thấy Phùng Tuyết không giống giả mạo, cũng không nhiều lời, một ngụm một cái cắn, ăn rất là vui vẻ. Mặc dù hoa quả sơn bên trên ăn đều là linh khí dư giả trái cây rau quả, nhưng không có chuyên môn cải tiến nhắm rượu vị chủng loại, vẫn thật là chưa chắc có cái này băng đường hồ lô tới tốt lắm ăn. Hai người lảo đảo hướng phía trước đi tới. Phùng Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, người đây là muốn mang ta đi cái kia à? Đương nhiên là đi Tam Hoàng nhà thờ rồi. Từ Cầm đương nhiên nói, mặc dù chúng ta là tu sĩ, nhưng trên danh nghĩa hay là về Tam Hoàng nhà thờ điều khiển. Tam Hoàng nhà thờ lãnh đạo tu sĩ, liền giống với Giang lãnh đạo thương. Sư phó nói, đến một chỗ trước theo Tam Hoàng nhà thờ treo cái tên chuẩn không sai. À, bất quá ngươi khẳng định muốn mang theo hai mứt quả đi Tam Hoàng nhà thờ. Phùng Tuyết nhìn tả hữu mở cung gặm mứt quả Từ Cầm, luôn cảm thấy có loại mang nữ nhi đi ra ngoài cảm giác. Đến trước đó ăn hết liền tốt rồi. Từ Cầm ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng tốc độ ăn cũng là một chút cũng không có tăng tốc. Thật giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay vậy. Sự thật cũng chính là như thế. Cũng không biết là tiểu nha đầu thật bấm đốt ngón tay tốt rồi khoảng cách, hay là dứt khoát nhất định phải chờ mau ăn xong mới đình chỉ đường vòng chính thức hướng phía Tam Hoàng nhà thờ đi. Tóm lại, ngay tại tiến vào Tam Hoàng nhà thờ trước đó, nàng rốt cục ăn xong một viên cuối cùng mứt quả, nhẹ nhàng lau miệng, sau đó rất quy củ đem gậy che nhét vào túi co lại vật bên trong. Người đến xưng tên, hai người đi đến Tam Hoàng từ chính trước cửa, liền bị một cái ước chừng chừng 30 tuổi thanh niên ngăn lại. Tam hoàng nhà thờ ở không phải tế tự ngày thời điểm là không tiếp thụ bái tế. Năm đó Phùng Tiết nếu không phải là cùng Vu Trúc đánh tốt rồi quan hệ, cũng không khả năng cũng không có việc gì liền đi tam hoàng nhà thờ. Bất quá Từ Cầm tựa hồ rất am hiểu ứng đối loại chuyện này. Thay đổi trước đó bộ kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ bộ dáng. Ngược lại giống như là một cái kinh lịch qua chuyên môn lễ nghi giáo dục phú gia thiên kim. Từ túi co lại vật bên trong lấy ra một đầu phong thư đưa cho thanh niên. Ta là Kim Hà Tông đệ tử đời ba Từ Cầm. Đây là ta tiểu sư thúc Diệp Cảnh. Chúng ta tới bản địa đảm nhiệm đóng giữ tu sĩ. Đây là chúng ta thư tiến cử. Xin chờ một chút, thanh niên nam tử nghe vậy. Biểu tình mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng vẫn cũ cung kính tiếp nhận phong thư đưa cho bên cạnh đồng bạn. Để hắn đưa vào hậu đường đi. Không bao lâu, một cái tuổi nhìn 50 ra mặt. Thế nhưng lão giả râu tóc bạc trắng từ sau đường đi ra. Nhìn thấy Từ Cầm cùng Phùng Tiết xác thực nói là nhìn thấy bọn họ đừng ở trước ngực lá cây pháp khí. Lập tức nhẹ gật đầu. Chắp tay hành lễ nói. Tiểu lão nhân là Hoài Nam bản địa Vu Trúc. Hai vị đạo trưởng đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội. Vu Trúc khách khí. Không biết chức vụ giao tiếp khi nào tiến hành. Chúng ta phòng thủ điểm lại tại nơi nào? Từ Cầm dùng lễ phép mà không mất đi xa lánh dáng tươi cười đáp lễ lại. Sau đó xe nhẹ đường quen mà hỏi. Vu Trúc nghe được vấn đề của nàng. Ước chừng là ý thức được thiếu nữ trước mắt cũng không phải là thái điểu. Rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cái này Hoài Nam thành phố mặc dù không giống những cái kia xa xôi huyện thành nguy hiểm. Nhưng tiểu phong tiểu lãng lại còn muốn càng nhiều mấy phần. Hắn còn thật không yên lòng đem cái kia mấy trăm ngàn dân chúng sinh mệnh an toàn giao cho hai tân. Thủ, chỉ gặp hắn từ trong tay áo lấy ra hai viên trí năng cơ lớn nhỏ lệnh bài đưa cho Từ Cầm. Cung kính nói, đây là hai vị lệnh bài. Hai vị bằng vật này có thể tùy thời giao tiếp chức vụ. Hoài Nam tu sĩ hai người một tổ. Trung phụ trách trụ sở ngàn dặm phạm vi bên trong bách tính. Ngày thường hai vị không cần một mực canh giữ ở trụ sở. Chỉ là làm bài nhất thiết phải tùy thân mang theo. Một khi có đột phát tình trạng, lệnh bài tự sẽ cảnh báo. Năm hộ là lân cận. Năm lân cận là bên trong. Phụ trách phạm vi ngàn dặm chỉ không phải là mấy ngàn hoặc là mấy trăm ngàn cây em bình phương diện tích. Mà là chỉ lấy trụ sở làm trung tâm. Phóng xạ xung quanh ước chừng 25,000 hộ nhân khẩu an toàn. Ấn đầu năm nay một hộ đại khái 5 người. Ước chừng 10 mấy vạn nhân khẩu dáng vẻ. Cáo biệt Vu Trúc, Từ Cầm lập tức giống như là hoán đổi tính cách. Nguyên bản bộ kia khôn khéo kinh thoáng cái liền mất tung ảnh. Nhìn thấy Phùng Tiết hơi kinh ngạc ánh mắt. Lập tức không có ý tứ phất phất tay nói. Tiểu sư thúc đừng nhìn ta như vậy rồi. Dù sao cũng không thể ném môn phái mặt mũi không phải sao. Quả nhiên coi như nhất định biến thành tu sĩ. Loại này vương thất đi ra nữ nhân cũng đều là kịch tinh. Phùng Tiết trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Một câu, bất quá so với Từ Cầm đến tột cùng có phải là thật hay không ngốc manh. Phùng Tiết càng hiếu kỳ trong tay cái lệnh bài này lại nói cái đồ chơi này cứu làm như thế nào. Dùng để lấy, ngoặc kép, PS. Có người đối với đạo còn có nghi vấn. Vậy liền chuyên môn nói một chút. Đầu tiên, phải rõ ràng chính là quy tắc cùng đạo là cái gì đồ chơi. Hai người bọn họ lại có chỗ nào khác biệt? Quy tắc bản thân là khách quan tồn tại đồ vật. Thời gian, không gian, sinh tồn, sinh sôi. Coi như không có ai đi suy nghĩ, không có ai đi phát hiện. Chúng cũng khách quan tồn tại. Cho nên chúng mới là quy tắc. Quy tắc là tuyệt đối. Người nắm giữ thời gian quy tắc cùng người khác nắm giữ thời gian quy tắc có lẽ có thiên về điểm. Nhưng đều là đồng dạng thời gian quy tắc khác biệt số định mức. Thời gian giống nhau quy tắc. Người có thể ngừng người ta cũng có thể ngừng. Người có thể cảm động nhà cũng có thể động. Mà đạo là tiên thiên chi linh. Hoặc là nói hồng quân là đền bù không có quy tắc vấn đề này. Chủ động quy nạp tổng kết ra đồ vật. Nó không phải là khách quan tồn tại, mà là ta cảm thấy là như thế này, cho nên nó mới ở. Bởi vậy mỗi người đạo cũng khác nhau. Dù là đều gọi kiếm đạo, cũng tồn tại riêng phần mình khác biệt. Đạo không thể kế thừa. Dù là dạy bảo, ngộ ra đến cũng không lại là lúc đầu đạo. Bởi vậy mỗi cái cá thể đạo đều độc nhất vô nhị. Đồng dạng một đám người. Người ngộ ra tới là xiển. Ta ngộ ra đến vậy cho chính là đoạn. Minh xác điểm này. Chúng ta lại đến nhìn vấn đề có người nói coi như không có kiếm. Kiếm đạo cũng tồn tại. Hoặc là nói dùng kiếm đạo lý cũng tồn tại. Ta chỉ muốn nói đây là không có biết rõ ràng chủ thứ quan hệ. Không có kiếm. Người dùng kiếm đạo lý là cái gì? Là vung chém. Là sắc bén. Là thả gãy không cong. Những thứ này đều có thể là đạo. Người có thể gọi nó phong duệ chi đạo. Chém vào chi đạo. Thả gãy không cong chi đạo. Người thậm chí có thể đem nó gọi chung là võ đạo hoặc là binh khí chi đạo. Nhưng nó duy chỉ có không phải là kiếm đạo. Ta nói có hiểu hay không? Vung vẩy cây gỗ cùng vung vẩy kiếm giống nhau sao? Tảng đá sắc bén cùng kiếm sắc bén giống nhau sao? Người thả gãy không cong cùng kiếm thả gãy không cong giống nhau sao? Nếu như đồng dạng, vậy nó không phải là kiếm đạo. Chỉ là bản thân nó. Nếu như không giống, làm sao đến không có kiếm trước liền tồn tại? Cuối cùng tổng kết, quy tắc là khách quan, mà đạo là chủ quan. Duy tâm, bởi vậy ngươi không thể nói tại đạo không có sinh ra trước hắn ngay tại cái kia. Bởi vì ở cái kia có lẽ là quy tắc, nhưng nó không phải là nói. Đạo là con đường, là cần phải có nhân, đi đi mới là nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.